Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trước mắt đẹp đến chói mắt, mà đây mới chỉ là một thiếu nữ. Nếu để thêm vài năm nữa, không biết sẽ rực rỡ đến mức nào. Cha Thẩm cũng nhận ra điều đó, nhưng ông không quá bận tâm. Dù có đẹp đến đâu, nhà họ Thẩm vẫn có thể bảo vệ được. Huống hồ, Oanh Oanh vốn không cần ai bảo vệ. Bản lĩnh của cô, bọn họ đều hiểu rõ. Thẩm Dư Huệ dẫn Oanh Oanh đến hành lang. Mẹ Thẩm bước lên trước, giọng nói nhẹ nhàng, cháu là Oanh Oanh đúng không? Ngoài trời nóng lắm, mau vào nhà đi. Oanh Oanh khẽ gật đầu, lễ phép chào, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bác gái, chào bác, giọng nói mềm mại, nghe qua đã thấy ngoan ngoãn. Người nhà họ Thẩm không khỏi thầm nghĩ, có lẽ tính tình cô cũng dịu dàng như vậy. Vào nhà nào, Thẩm Ôn Thư cũng lên tiếng. Thẩm Dư Diên vươn tay giúp Oanh Oanh nhận lấy hộp quà. Mọi người cùng đi vào phòng khách. Oanh Oanh nhẹ nhàng đặt túi rượu lên bàn, nói, đây là rượu anh đào cháu tự tay ủ, cháu mang đến cho bác trai, bác gái và hai ông bà nếm thử. Số còn lại, anh Thẩm có thể giúp cháu gửi cho chị Tố, để chị ấy mang về cho gia đình. Thẩm Dư Diên mỉm cười, gật đầu, được. Oanh Oanh vừa ngồi xuống liền bị bà nội Thẩm kéo qua bên cạnh. Bà nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn đầy yêu thích. Suốt bao nhiêu năm, bà chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy. Oanh Oanh, đến ngồi với bà già này đi. Bà nội Thẩm kéo tay cô, giọng nói đầy yêu thương. Hay là cháu và Dư Huệ chuyển đến đây ở đi. Nhà rộng rãi, phòng trống còn nhiều, có đông người lại náo nhiệt. Hai đứa cứ ở bên đó, không ai chăm sóc, bà thương lắm. Bà nội, Oanh Oanh ngẩng lên, khẽ gọi một tiếng, ánh mắt bất giác hướng về phía Thẩm Dư Huệ, mong được giải vây. Thẩm Dư Huệ bật cười, ngồi xuống bên cạnh bà nội. Bà nội, ở bên kia tiện hơn à? Nhà đó gần công ty của Việt Việt. Thi Việt, em trai ruột của Oanh Oanh, người nhà họ Thẩm đều biết. Bà nội Thẩm không tiện nói thêm, vì ai cũng hiểu tình cảm mà Oanh Oanh dành cho em trai. Bà đành chuyển sang chủ đề khác, trò chuyện với cô thêm vài câu. Đến khi biết Oanh Oanh đến thủ đô mà không mang theo đủ quần áo, bà lập tức trách móc nhìn cháu trai, sao không đưa con bé đi mua đồ. Trong mắt bà, một cô gái xinh đẹp như thế, không ăn diện thì thật uổng phí. Thẩm Dư Huệ khẽ thở dài, ngày mai cháu sẽ đưa Oanh Oanh đi. Không giống với tưởng tượng của Oanh Oanh, người nhà họ Thẩm đều rất hòa nhã, ngay cả cha Thẩm cũng không hề nghiêm khắc như cô nghĩ. Hai người con trai nhà họ Thẩm liếc nhìn cha mình, trong lòng ngạc nhiên, bình thường ông rất nghiêm với họ, hiếm khi thấy thái độ ôn hòa thế này. Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, người giúp việc chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn. Lúc ăn, họ cũng mở bình rượu anh đào mà Oanh Oanh mang đến. Ông nội Thẩm và cha Thẩm vốn không thích rượu chua ngọt, nhưng loại rượu này vào miệng lại trơn mượt, xuống họng rồi lan tỏa sự ấm áp khắp tứ chi. Dù chỉ uống một ít, hiệu quả đã thấy rõ ràng. Cách chương